Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 74. Góc truyện audio.com. Chương 74. Ngày mai liền ăn Tết. Ngươi an tâm chuẩn bị gà. Chuyện này ta sẽ nhìn. Nếu lựa chọn muốn đồng thời sinh sống, liền phải hảo hảo quá. Cũng đừng như hài tử tựa như. Lý Trường Phong cảm thấy được Hứa Thanh nói rất có đạo lý. Mã Phú Quý người kia tuy nói cũng là người làm ăn, nhưng là xử sự tác phong cũng không được, đầu óc cũng chuyển chậm, không có Lý Tiểu Ca Nhi trong miệng Vương Lỗi linh hoạt. Nhưng là người này bị nói tái hảo, cũng phải cần tự mình sau khi xem, mới có thể rõ ràng đến cùng như thế nào. Lý Tiểu Ca Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, liền ngồi chốc lát, mới đưa ra muốn đi về nhà. Cũng không để lại cơm. Trong nhà sống thật là nhiều. Ta cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến. Lý Tiểu Ca Nhi mới vừa nói xong lời này, liền bị Lý Trường Phong hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái. Còn biết đây, ngày mai nhưng chính là ăn Tết. Gấp gáp như vậy liền chạy ra. Đi thôi, ta đưa ngươi trở lại. Lý Tiểu Ca Nhi le lưỡi một cái, liền hôn một cái bánh bao sau, mới cùng Lý Trường Phong rời đi. Lý Tiểu Ca Nhi cùng Lý Trường Phong ở trên đường thời điểm, Lý Trường Phong suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Trong nhà khoảng thời gian này không có chuyện gì phát sinh đi. Lý Tiểu Ca Nhi kéo kéo khoác tại y phục trên người. Một lúc sau nói rằng, Tam ca bố trí lớp học, không còn. Lý Trường Phong nghe xong cũng không quá nhiều hỏi. Thở dài một hơi sau, tăng nhanh xe lừa tốc độ gấp rút lên đường. Ngày này tiết tuy rằng không lớn, nhưng là vẫn chớ trì hoãn quá lâu mới được. Coi chừng bị lạnh sẽ không tốt. Này đến Lý gia lão sân sau đó, Lý Trường Phong cũng không tiện trực tiếp liền đi người. Vì vậy treo hảo xe lừa, cùng Lý Tiểu Ca Nhi tiến vào cửa viện. Đến nhà môn, không vào trong nhà, đây chính là cũng bị người nói lời gièm pha. Hắn chính là cùng ta đối nghịch, uổng phí ta tại hắn thì tú tài thời điểm còn dạy đạo hắn. Thực sự là một cái bạch nhãn lang. Này mới vừa vào cửa viện, liền nghe thấy nhà chính bên trong truyền đến Lý Lão Tam kích động tiếng gào. Lý Tiểu Ca Nhi như là thói quen dường như lôi kéo quần áo. Đối Lý Trường Phong gật gật đầu sau liền tiến vào gian phòng của mình. Khép cửa phòng lại, Lý Trường Phong nhìn một chút trong phòng bếp miểu vô sinh khói dáng dấp. Lại nghe truyền tới trong tai âm thanh. Dưới chân bước chân dừng một chút, vẫn là đánh cái ngoặt. Tiến vào phát ra âm thanh nhà chính. Này có biện pháp gì? Nhân gia nguyện ý đem hài tử đưa cho Chu Văn Giáo. Lý lão cũng là gương mặt không vui. Nhìn thấy vào cửa Lý Trường Phong. Lão nhị đến a, trong phòng mọi người đối Lý Trường Phong lên tiếng chào hỏi. Lý Trường Phong ngồi ở Lý lão đại bên cạnh. Lặng lặng nghe cũng không nói. Lý lão tam thấy Lý Trường Phong tiến vào sau đó, liền chưa từng nói qua bảo. Cho dù trên mặt như trước che kín vẻ giận dữ. Nhất thời trong phòng tình cảnh có chút lúng túng. Người mang theo tức cùng bọn nhỏ đi nhà bếp chuẩn bị ngày mai niên kỳ ăn đi. Lý lão hán nhìn Lý lão nói rằng. Lý lão thuận gật gật đầu. Mang theo Lý lão đại tức phụ nhi chờ đều ra nhà chính. Trong phòng chỉ còn dư lại Lý lão hán phụ tử bốn người. Lý lão hán nhìn Lý Trường Phong. Tràn ngập phong sương năm tháng trên mặt giờ khắc này cũng không có một tia nụ cười. Ngươi này vừa tới, cũng không thông báo ngươi một tiếng. Một là ngươi đệ ca nhi đã cùng trên trấn vương gia đính hôn. Nhật từ tuyển tại ngày mùng 2 tháng 2. Ngươi có thể chiếm được nhớ kỹ. Thời điểm đó không thể thiếu đến. Nói lại nhìn một chút ngồi ở một bên Lý lão tam. Mà là ngươi tam đệ tại trước đó vài ngày làm lớp học bị Chu gia Chu Văn chặn hồ. Hiện tại cũng làm không nổi nữa. Lý lão tam mặt đen hắc, đến cùng không nói gì. Lý lão đại gương mặt đáng tiếc. Lý Trường Phong như trước lẳng lặng nghe, không có phát biểu bất kỳ ngôn ngữ. Trêu đến Lý lão hán cũng không biết nói thế nào xuống. Khụ, Trường Phong, đối với đây là ngươi thấy thế nào? Đều là huynh đệ mình, cũng cho ra nghĩ kế. Lý lão hán không sánh được Lý Trường Phong nhịn được. Trước tiên ra tiếng, Lý Trường Phong phủi bụi trên người một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói. Tại sao các hương thân không muốn đem hài tử đưa cho tam đệ bên này giáo đâu? Này vừa nói, ngồi ở Lý Trường Phong bên người Lý lão đại biểu tình có chút xấu hổ. Lý lão tam vẫn không có nói chuyện. Lý lão hán đành phải trở lại. Đây không phải là hạn hoang thời điểm buộc tu cũng chỉ là ý tứ. Tùy tiện cấp cái gì bánh cao lương cũng có thể đưa hài tử đến. Đây không phải là trôi qua mà. Cuộc sống của mọi người cũng chậm rãi tốt lên. Cho nên ngươi tam đệ liền nói muốn tăng cường buộc tu. Nhưng là, đám người kia hoàn đều đem hài tử mang đi. Kia Chu Văn liền thiết lập lớp học. Kia tam đệ muốn bao nhiêu buộc tu. Chấm, Lý lão hán sắc mặt cứng đờ. Tựa đầu chuyển hướng vẫn luôn không lên tiếng Lý lão tam. Chấm, choáng váng a, hỏi ngươi thu nhiều ít buộc tu. Chấm, Lý lão tam không nhịn được phất phất tay. 1 năm 5 lượng bạc, ta đây cũng không phải là loạn thu. Nếu muốn tìm ta như thế một cái phu tử, chính là có tiền cũng nói không chừng thỉnh không tới. Chấm, Lý Trường Phong hừ cười một tiếng. Nhưng là theo ta được biết, An Nhạc thôn buộc tu cũng là 1 năm 2 lạng. Ngươi ngược lại hảo nhiều gấp đôi còn không ngừng. Lý lão tam nghe Lý Trường Phong nói tâm lý cực kỳ không thư thản. Đến cùng ngươi là ai huynh đệ a? Ngươi rốt cuộc là đứng ở bên kia a? Ta cái gì mà cũng không đứng. A phụ, Chu Văn thu bao nhiêu buộc tu? Lý Trường Phong liền khóe mắt đều không quét một chút Lý lão tam. Nghiêng đầu đi hỏi Lý lão hán. Lý lão hán sắc mặt không được tốt. Hiển nhiên cùng Lý lão tam nói giống nhau. Cảm thấy được Lý Trường Phong cùi trỏ hướng bên ngoài quẹo. Buồn bực không nói lời nào. Lý lão đại mặt đỏ lên. Thấp giọng nói rằng, 1 năm 1 2, không có tiền có thể dùng lương thực và vân vân cũng được. Hắn làm sao có thể so với ta? Chấm, Lý lão tam đứng lên vỗ bàn bất mãn nói. Lý Trường Phong cũng lười nghe. Cũng đứng lên, đi tới Lý lão tam trước mặt. Nhìn thẳng hắn, làm sao không thể với ngươi so với? Lý lão tam nhìn trước mắt mặt không thay đổi Lý Trường Phong. Tâm lý có chút phạm sợ. Lần trước bởi vì Lý Tiểu Ca Nhi sự tình, hắn bị Lý Trường Phong nhưng là đánh 2 ngày không có xuống giường. Hắn mới thi đậu tú tài bao lâu? Ta chính là có thể xưng tụng là hắn tiền bối. Huống hồ ta còn đã tham gia cử nhân khảo thí đây. Lý Trường Phong quả thực vì Lý lão tam thông minh này nắm bắt gấp. Ngươi cảm thấy ngươi rất kiêu ngạo có phải là a, ta cho ngươi biết. Liền từ Chu Văn này kiềm chế tu thái độ liền mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ta đều không mặt mũi nói ta là người nhà họ Lý. Đây đều là bị ngươi cấp tao. Chấm, Lý lão tam bị Lý Trường Phong nói khí tâm can đều đau. Lý lão đại thấy hắn tâm tình không đúng, lập tức chạy tới đè lại hắn. Đừng cản ta, Lý lão tam đẩy ra Lý lão đại, hận hận nhìn chằm chằm Lý Trường Phong. À, ngươi hoàn coi ngươi là người nhà họ Lý a, ta cho ngươi biết. Từ khi ngươi vào Hứa gia môn, liền không còn là ta người của Lý gia. Lão tam, chấm chấm, tam đệ. Lý lão hán cùng Lý lão đại quát lớn thanh đồng thời vang lên. Lý lão tam mặt hơi cứng đờ. Hắn lời này quá phận. Nhưng là hắn sĩ diện hào. Lời đã nói ra là thế nào cũng không chịu thu hồi. Đành phải quyết chống nét mặt già nua nhìn Lý Trường Phong. Lão nhị, lão tam nói quá mau. Người chớ để ý, Lý lão hán đi tới dàn xếp. Lý lão đại cũng cùng phụ họa. Có thể không phải là biệt chấp nhặt với hắn. Vậy mà Lý Trường Phong vẫn là không biểu tình gì. Chỉ là nhìn một chút trời bên ngoài. liền hướng Lý lão hán cáo biệt. Thiên không còn sớm, ta cũng liền không ở thêm. Lý lão hán cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Đành phải gật đầu, trở về đi, trong nhà có hài tử, là phải trở về nhìn yên tâm một ít. Các ngươi trụ ở sau núi, này mùa đông xúc sinh nhưng là đói bụng vô cùng. Nói xong liền cảm thấy được chính mình lời này không đúng vị. Đây không phải là nguyền rủa Lý Trường Phong trong nhà phải ra khỏi sự mà. Lý lão đại cũng nghe biệt nữ, vội vàng cải chính nói. A phụ không phải ý đó. Lý Trường Phong vung vung tay. Ta biết, nói liền bước ra nhà chính môn. Đi mấy bước, liền ngừng lại, xoay người nhìn trong phòng ba người. Ta cảm thấy được lão tam nói vô cùng đúng. Nếu ta vào Hứa gia môn, vậy này Lý gia sự tình ta cũng không thể tái tùy tiện như vậy nhúng tay. Hứa mỗ ta mạo muội nói một câu. Ngày mai ăn Tết ta người nhà họ Hứa bận, liền không tới cho các ngươi bái niên. Đúng rồi, nếu ta là người nhà họ Hứa, này phụng dưỡng phí sự tình cũng là không còn giá trị rồi đi. Ta đi cấp bên trong chính nói một tiếng. Đến, tái kiến, nói xong liền cũng không quay đầu lại điều khiển xe lừa liền đi. Lý lão hán đuổi tới cửa viện, chỉ nhìn thấy trong tuyết bánh xe ấn. Lão nhị, ngươi trở lại cho ta. Chấm chấm, cái này thằng nhóc con. Lão tam, sững sờ làm gì, còn không cấp lão tử đuổi theo cho ngươi nhị ca xin lỗi. Lý lão hán đây là vô cùng tức giận. Cầm lấy tại nhà chính cửa ngó giáo giác Lý lão tam liền quát. Chấm, đây là thế nào? Giống cái gì giống a, năm đó đóng. Lão già, làm gì chứ? Lý lão tại nhà bếp nghe đến động tĩnh, nhô đầu ra hỏi, còn không là ngươi sinh hảo nhi tử, một cái hai cái, cũng không phải cái bớt lo chủ. Lý lão hán hung hăng dậm chân một cái, liền giận đùng đùng đi ra ngoài. Hắn phải đến ngăn cản Lý Trường Phong. Nói gì vậy? Cái gì gọi là ta sinh? Không có ngươi, ta làm sao sinh? Lý lão không giải thích được đụng vào một mũi tử hôi. Lý Trường Phong điều khiển xe lừa, rất nhanh đã đến bên trong chính trong nhà. Đem sự nói, chuẩn bị hảo sau, liền trực tiếp rời đi về nhà. Chờ Lý lão hán bọn họ tới rồi, hoàng hoa thái đều nguội, còn bị bên trong chính chế nhạo một trận. Nói cái gì con trai mình cũng không nhận, thật là nhẫn tâm. Lần này Lý lão hán cảm thấy được không chỉ là đau lòng, chính là đầu cũng đau đớn rồi. Hứa Thanh chính tại làm cơm tối. Bánh bao vào lúc này đang ngủ. Hắn cũng vừa hay có thể thoải mái làm một hồi sự. Này mới vừa đem đồ ăn bưng lên bàn, Lý Trường Phong liền dẫn một thân phong tuyết đã trở lại. Liền biết ngươi sẽ là bộ dạng này, đi. Trong phòng tắm đã cho ngươi chuẩn bị nước đun nóng. Nhanh đi gột rửa, ta đi xem hài tử. Lý Trường Phong cúi đầu tại Hứa Thanh trên đầu hôn một cái. Tức phụ nhi thật tốt, bớt lắm mồm. Hứa Thanh cười nói, đưa tay ra vì Lý Trường Phong vỗ vỗ trên người tuyết bột phấn. Liền hướng trong phòng đi. Hài tử vào lúc này nên tỉnh rồi. Ăn xong cơm tối, liền cấp bánh bao xoa xoa tiểu thân thể sau, hai người mới nằm xuống thân. Bánh bao nhưng là ngủ ở sát bên giường lớn giường trẻ sơ sinh. Một cái người ở nơi nào a, cũng không khóc nháo. Hảo mang theo đây, trong phòng có giường sưởi, ngược lại cũng không sợ bánh bao lạnh. Tình cờ nhìn một chút, vì hắn kéo kéo tiểu chăn là được, cho nên ngươi cũng không cần ra phụng dưỡng phí đi. Hứa Thanh nghe xong Lý Trường Phong nói hôm nay buổi chiều chuyện phát sinh, đối với chuyện này phát biểu kết luận, này ngược lại là thứ yếu. Ngươi nên cao hứng là chúng ta không cần đi bái niên. Ít nhất năm nay chúng ta có thể không đi. Lý Trường Phong ôm Hứa Thanh nói rằng, người bên kia nhiều, ồn ào không nói. Hứa Thanh mang theo hài tử, ngày này liền tuyết rơi, có thể không phải qua lại dằn vặt mà. Ngươi ngược lại là tâm đại. Cứ như vậy cùng cùng ta họ. Hứa Thanh nằm nhoài Lý Trường Phong trên người. Hôn một cái hắn hồ cha. Cười hỏi. Lý Trường Phong sờ sờ Hứa Thanh eo thân. Ánh mắt sâu thẳm nói. Ta vốn là ngươi thú tiến vào tức phụ nhi. Hứa Thanh nắm lấy Lý Trường Phong không ngừng đi xuống đại thủ. Ý tứ hàm xúc không rõ hỏi. Ngươi đang làm gì thế? Lý Trường Phong đem Hứa Thanh phản đè xuống giường. Cắn lỗ tai của hắn nhẹ giọng liền tà mị nói. Xxx ngươi. Hứa Thanh nghe xong thân thể nóng lên. Bọn họ mấy ngày nay cực nhỏ thân thiết. Không phải là bị hài từ tiếng khóc quấy rối đến. Chính là hắn quá buồn ngủ. Căn bản không có tâm tư gì đi làm. Chính là Lý Trường Phong suy nghĩ. Hứa Thanh cũng thường xuyên quên hắn. Hài tử còn chưa ngủ đây. Hứa Thanh ngăn cản Lý Trường Phong cúi đầu thân mật. Lý Trường Phong cũng không ngẩng đầu lên lẩm bẩm. Đang ngủ. Hứa Thanh không tin. Lý Trường Phong đành phải đem hắn kéo lên. Nhượng chính hắn xem. Hứa Thanh vừa nhìn. Bánh bao còn thật đang ngủ. Tin. Lý Trường Phong liền một cái đem Hứa Thanh cấp đẩy ngã ở giường. Vươn mình che kín đi lên. Hồi lâu không có làm. Hai người đều có chút cấp thiết. Trong chốc lát Hứa Thanh liền quang lưu lưu nằm ở Lý Trường Phong dưới thân. Mắt thấp tất cả đều là mơ hồ. Chỉ có thể cùng thân thể cảm giác cùng chỉ dẫn đến chi phối thân thể. Hứa Thanh đưa tay khoát lên Lý Trường Phong trên vai. Hai chân tự nhiên vòng qua quá hắn eo. Ôm sau lưng hắn. Lý Trường Phong làm đủ trò vui khởi động. Cảm nhận được Hứa Thanh tăng vọt nhiệt tình cùng chuẩn bị xong thân thể sau. Hắn mới trầm ổn tiến vào Hứa Thanh. Bắt đầu động tác. Đồng thời vùi đầu cùng Hứa Thanh hôn sâu. Lý Trường Phong linh hoạt lưỡi cuốn qua Hứa Thanh lưỡi. Không ngừng công lược Hứa Thanh thành trì. Cảm thụ được hai người tối thân mật kết hợp cùng hôn môi. Hứa Thanh thân thể bởi vì Lý Trường Phong không ngừng động tác mà trở nên run rẩy không thôi. Hứa Thanh không chịu được đáng kể hôn sâu. Hắn cảm thấy được chính mình khoái bởi vì một cái hôn mà hít thở không thông. Lý Trường Phong tự nhiên biết đến thói quen của hắn. Chờ Lý Trường Phong cảm thấy được rồi sau đó. Mới như Hứa Thanh nguyện. Lùi ra. Hứa Thanh từng ngốn hô hấp đến không dễ mới mẻ mà lạnh lùng không khí. Toàn thân đều bị Lý Trường Phong làm cho không còn khí lực. Đầu cùng thân thể cũng không đủ sức ngửa về đằng sau đi. Mãi đến tận hoàn toàn dựa vào ở trên giường sau. Hứa Thanh mới cảm thấy được chính mình có một cái có thể chống đỡ địa phương. Mà eo thân bên ngoài đều theo Lý Trường Phong động tác mạnh mà không ngừng phập phồng. Ngoài cửa sổ lát thành tầng tầng tuyết trắng đem toàn bộ đêm đen muộn đều làm nổi bật sáng rất nhiều. Cái khác hết thảy đều trở nên không rõ ràng. Có chỉ là Lý Trường Phong ở trong cơ thể hắn xúc cảm. Thân thể hai người cực kỳ thân mật kết hợp đồng thời. Cũng mang đến tâm linh cùng tâm linh chi gian phù hợp. Ngày thứ hai Hứa Thanh liền là ngủ thẳng sáng sớm thượng mới bỏ lên. Bánh bao đã uống hết phấn. Chính tại xe đẩy trẻ con thượng mở rộng tiểu tứ chi. Đặt ở đại môn một cái bàn lớn thượng đường quả cùng ăn vặt đã chỉ còn dư lại mấy viên. Đó là cấp trong thôn bọn nhỏ tới cửa đi chúc Tết thời điểm dự bị. Nói một cái cắt tường lời nói. Liền đem đặt ở đó đường quả chờ chảo một lượng lớn cho bọn họ. Cũng là cầu mong niềm vui. Hứa Thanh cảm thấy được có chút đói bụng. Liền hướng nhà bếp đi đến. Lý Trường Phong mới vừa giết xong ăn Tết gà. Vào lúc này đều sắp thu thập xong. Thấy Hứa Thanh tư thế có chút biệt nữu đi tới. Còn đau. Hứa Thanh lắc lắc đầu. Không phải đau. Là chua lợi hại. Khổ cực ngươi. Ta xem nhà chính bên trong thần trên bảng đồ vật đều chuẩn bị xong. Bọn nhỏ cũng đã tới. Này có cái gì? Đến, trong nồi cho ngươi dự sẵn cháo đây. Ăn thanh đạm điểm hảo. Trên tay ta có mùi tanh. Chính ngươi lấy một chút. Lý Trường Phong dọn dẹp gà nội tạng. Đêm này đó đều cấp ngồi xổm ở một bên tiểu bảo ăn. Hứa Thanh bưng lên cháo, thổi thổi nhiệt khí, uống từ từ xuống, nhất thời cảm thấy được bụng thoải mái nhiều hơn. Đúng rồi, còn không có thiếp câu đối đi. Còn không có đây, ta lập tức thiếp đi. Lý Trường Phong cầm lấy dao phay, giơ tay chém xuống mấy lần, liền đem một cái hoàn chỉnh gà cấp giết thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Ta đi đến, ngươi dùng nước nóng hảo hảo rửa tay một cái. Không phải bánh bao cần phải ghét bỏ trên tay ngươi ý vị. Hứa Thanh rửa chén xong, làm một chút hồ rán, liền đi cửa viện chuẩn bị thiếp câu đối. Trong nhà tuy rằng chỉ có Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong hai người, thế nhưng khí này trận chiến cũng không nhỏ. Gà vịt thịt lợn, còn có chút đậu phụ. Ăn sáng, trên bàn cũng gần, cách Trương.